tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao. Gió đông vậy. chưa đến. Và khi em ra đi, anh sẽ nhận ra ra đi, anh sẽ nhận ra không ai yêu anh như em đã từng yêu. Hãy subscribe.

sao em hững hờ, làm tan nát con tim buồn đau. Cảm bay tình yêu, đừng theo

tan sự im bóng mắt cô đơn trên lối về. Biết em ra thật rồi, ta vội phải trong đời. Màu hoa rêu rũ trên con đường em bước đi. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió.

rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay. Và dù ta đã xa tan chẳng trời đau, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em. Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng, chẳng dám cho cuộc tình anh dành cho. Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay. Và dù ta đã xa tan chẳng trời đau, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em.

về, này mùa đông mới xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em, và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu